Núi lửa ngủ say Chu Vãn Dục. Chương 9, Lý Kinh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con phố hỗn loạn, đèn đường mờ mờ, mấy thanh niên lang thang hút thuốc, uống rượu, tiếng chửi thề và cười đùa vang lên không ngớt. Một tiếng gọi, Tần Chi, vang lên, làm thế giới đột nhiên trở nên im lặng. Gã đàn ông đầu chọc khẽ nghiêng người. Tần Chi từ vòng tay hắn cố gắng vùng vẫy, quay đầu nhìn thấy Lý Kinh Châu ở đầu ngõ. Anh mặc đồ thể thao trắng, từ xa nhìn lại giống như một bóng ma trong màn đêm. Điếu thuốc chỉ hút nửa điếu ngậm trên môi, tay đút vào túi, đứng lười biếng, trông có vẻ rất nhàn nhã. Nhưng Tần Chi lại run rẩy, toàn thân căng thẳng, máu trong cơ thể dường như đổ dồn lên đầu. Lý Kinh Châu. Một tiếng hét lớn vang lên, Tần Chi dùng hết sức mình, ngực phập phồng thở dốc, nghiến răng nói với gã đầu chọc, tôi đã nói rồi, bạn trai tôi đang đợi tôi, bây giờ anh tin chưa? Gã đầu chọc liếc nhìn về phía Lý Kinh Châu, Tần Chi cảm thấy hắn rõ ràng cứng đờ, sau đó cánh tay hắn lỏng dần rồi buông cô ra, Tần Chi vừa được tự do. Không hề do dự mà lập tức chạy về phía Lý Kinh Châu. Lý Kinh Châu chỉ cảm thấy có một bóng người vút qua, sau đó gấu áo của anh bị ai đó nắm chặt. Một người nào đó dựa sát vào anh từ phía sau, run rẩy như lá trước gió. Anh còn tưởng cô gan dạ lắm. Lý Kinh Châu cười lạnh trong lòng, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ném xuống đất, bước lên một bước, rồi dập tắt nó dưới chân. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn gã đầu chọc, lần trước chưa đủ ở tù à, nhanh vậy đã ra ngoài gây chuyện rồi. Gã đầu chọc nở nụ cười gượng gạo, cất tiếng, anh Kinh, hôm nay sao anh lại có thời gian qua đây? Khi gã nói vậy, đám đàn em phía sau cũng im lặng, Lý Kinh Châu cười khẽ, sợ tôi đến phá việc tốt của mấy người à, không? Không có chuyện đó. Gã đầu chọc lắp bắp, mắt láo liên, rõ ràng không thành thật. Tôi sai rồi, không được sao, xin lỗi chị dâu. Hắn vừa nói vừa bước tới trước mặt Tần Chi, không nói thêm lời nào liền cúi gập người 90 độ. Xin lỗi chị dâu, tiểu đệ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong chị dâu rộng lượng tha thứ cho tôi. Tần Chi sững sờ, không nhịn được rụt lại sau lưng Lý Kinh Châu. Lý Kinh Châu khẽ nhún vai, quay mặt lại, cười nhạt nhìn cô, chỉ gan dạ đến thế thôi à. Tần Chi mím môi cứng đầu, khóe miệng căng chặt, trong mắt đầy sợ hãi, chán ghét, giận dữ, và căm hận. Cô biết mình đã an toàn, nên cũng không che giấu những cảm xúc đó. Lý Kinh Châu nhìn biểu cảm của cô thêm một giây, rồi ánh mắt trầm xuống khi thấy vết bầm trên vai cô. Anh nhìn rõ vết thương đó từ đâu mà có. Lý Kinh Châu chậm rãi rút ra một điếu thuốc khác cắn trên miệng. Nhưng không châm lửa, chỉ cắn một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Khoảng một phút sau, anh mới nói với Tần Chi. Chuyện của cô tự quyết định xử lý thế nào. Nói xong, anh thật sự đứng một bên đường, để lại mớ hỗn độn cho cô giải quyết. Cô nhìn đám người của gã đầu chọc, rồi lại nhìn Lý Kinh Châu. Họ quen nhau, thậm chí còn có mối quan hệ sâu sắc, nhưng anh không giống bọn họ. Tần Chi rất chắc chắn, vì vậy cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô nhìn gã đầu chọc, ánh mắt lạnh lùng, không thể để chuyện này qua đi dễ dàng. Nói xong, cô bước tới bàn, cầm lấy một chai rượu rỗng, quay người định đập vào đầu gã đầu chọc. Lý Kinh Châu giơ tay ngăn cô lại, đôi mắt Tần Chi sáng rực đến đáng sợ, dưới ánh trời chiều giống như hai ngọn lửa bùng cháy. Không phải anh bảo tôi tự quyết định sao? Lý Kinh Châu khẽ cau mày. Sao lúc nào cô cũng gây rắc rối cho tôi thế? Dù anh không đến, tôi cũng sẽ đập hắn thôi. Tần Chi nói nhanh, không biết Lý Kinh Châu có nghe rõ hay không? Anh gật đầu ra hiệu cho gã đầu chọc bước tới. Gã đầu chọc khúm núm đi tới, mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Vừa tới gần, Ánh mắt Lý Kinh Châu lập tức thay đổi, cầm lấy chai rượu trên tay Tần Chi đập thẳng xuống đầu gã. Chai rượu xanh vỡ nát, hai dòng máu chảy dọc theo lông mày của gã đầu chọc xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống đất. Tần Chi nghẹn thở, những người xung quanh cũng đều sững sờ. Lý Kinh Châu hờ hững vẫy tay, nói với gã đầu chọc, nếu còn có lần sau, sẽ không chỉ đơn giản là một cái chai rượu đâu. Gã đầu chọc ôm đầu, liên tục nói, biết rồi, sau đó được mấy tên đàn em dìu đi. Mọi người giải tán, cảnh quán nhậu đông đúc ban nãy lập tức trở nên vắng lặng. Sao cô lại quen bọn họ? Sao anh lại đập hắn? Hai người gần như đồng thời lên tiếng hỏi. Họ nhìn nhau, trong mắt không có lửa, cũng chẳng có cảm xúc gì. Cuối cùng, Tần Chi là người trả lời trước. Tôi chỉ đang lấy gậy ông đập lưng ông. Lấy gậy ông đập lưng ông. Lý Kinh Châu như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới. Nói vậy, hắn muốn cưỡng bức cô. Chẳng lẽ cô phải cưỡng bức lại hắn? Lý Kinh Châu, Tần Chi trừng mắt nhìn anh. Anh không thể có chút đồng cảm sao? Lý Kinh Châu liếc nhìn cô. Giọng điệu thờ ơ, được lợi rồi còn ra vẻ. Anh giúp cô là đã tốt lắm rồi. Nếu không phải vì vết thương trên vai cô có liên quan đến anh, anh sẽ chẳng thèm giúp cô xả giận. Tần Chi bị anh làm cứng họng. Cãi không lại, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh vài giây. Sau đó quay người bước đi. Này, Lý Kinh Châu từ phía sau lên tiếng gọi cô. Cô đi vài bước mới dừng lại. Quay đầu đi, tâm trạng cũng không tốt. Sao thế, mẹ cô không dạy cho cô lễ phép cơ bản nhất à? Ý của anh rất đơn giản. Tuy anh đã giúp cô xả giận, nhưng hai từ cảm ơn thì cô vẫn phải nói. Huyệt thái dương của cô giật giật, từ kẽ răng nói ra một câu. Cảm ơn. Lý Kinh Châu nghe được điều mình muốn nghe, gật đầu rồi quay người định đi. Này, Tần Chi cũng gọi anh lại, nhưng Lý Kinh Châu không dừng lại như cô. Tần Chi hét lớn, mẹ anh không dạy anh rằng khi người khác nói cảm ơn, anh phải đáp lại, không có gì, sao? Lý Kinh Châu dừng lại ngay lập tức. Tần Chi ngẩn người, đột nhiên nhớ ra điều gì. Trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt, nhưng anh không quay lại, chỉ dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục rời đi. Tần Chi nhìn theo bóng lưng của anh, sự hoảng loạn và tức giận trong lòng lập tức tan biến. Thay vào đó là một nỗi buồn sâu sắc. Cô đứng yên tại chỗ cho đến khi bóng dáng anh biến mất. Khi trở về quán ăn nhỏ, Chỉ Tuyết đang gọi điện với Trình Hạo. Tần Chi nhìn điện thoại, mới phát hiện nửa giờ đã trôi qua. Cô nàng này chỉ mải mê nói chuyện, thậm chí không có ý định tìm cô. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải làm cô ấy lo lắng. Về đến ký túc xá đã 8 giờ tối, Tần Chi đặt thiết bị xuống, rồi đi tẩy trang tắm rửa. Khi sấy khô tóc xong, nghe thấy điện thoại đang reo, là cuộc gọi của Thái Như. Đã ăn cơm chưa? Lần nào cũng là câu này. Đã ăn rồi, cô cũng luôn trả lời như vậy. Tần Chi bật loa ngoài, bên Thái Như đang xem TV. Tiếng của một người dẫn chương trình trong một chương trình giải trí cùng với lời nói của Thái Như vang lên bên tai. Đã nhận được đồ mẹ gửi cho con chưa? Sao không nói một tiếng? Đã nhận rồi. Tần Chi bôi nước dưỡng lên mặt, nghĩ một lúc mới nói, nhưng lần sau mẹ nên nói trước cho con biết, những thứ con không cần thì mẹ đừng gửi nữa. Có ý gì? Thái Như tính khí nóng nảy, dễ nổi giận, gửi đồ cho con còn không vui sao? Tần Chi chỉ cảm thấy mệt mỏi, con không phải ý đó. Thế hệ này thật quá nuông chiều. Cái này không được, cái kia không được. Mẹ không hiểu. Mẹ hết lòng tốt với con. Con còn không vui sao? Tần Chi biết sẽ như vậy. Khi không liên lạc với Thái Như, tình cảm mẹ con rất sâu sắc. Nhưng vừa nói chuyện là không hợp nhau. Con sai rồi. Xin lỗi. Tần Chi không muốn tiếp tục nữa. Giữa cô và Thái Như có những khoảng cách không thể lấp đầy chỉ bằng một cuộc điện thoại. cô vội vàng tìm một chủ đề khác. Tần Hưởng thì sao? Dạo này học hành thế nào? Cả hai đứa đều không khiến mẹ yên tâm. Thái Như hít sâu một hơi, thở dài nói, thằng bé vốn đã là một người bình tĩnh. Thái Như nói xong câu này, ngừng lại vài giây, rồi hạ giọng, dạo này nó càng im lặng hơn. Ngoài việc ăn ra, bình thường đều tự nhốt mình trong phòng, cũng không biết có phải đang chơi game không. Tần Chi suy nghĩ, nó đang trong độ tuổi dậy thì, mẹ và chú chú ý một chút, làm mẹ đã khó, làm mẹ kế còn khó hơn. Cuối cùng, trong tiếng thở dài của Thái Như, Tần Chi kết thúc cuộc gọi. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô bắt đầu thoa dầu lên tóc, thoa được một nửa lại cầm điện thoại lên, mở WeChat, bấm vào một ảnh đại diện anime, gửi một câu, cuộc sống cấp 3 có quen không? Bên kia mãi không hồi âm. Tần Chi chăm sóc tóc xong, nghĩ một chút rồi gửi thêm một câu, em có chuyện gì cứ hỏi chị, đừng ngại, chị cũng từng trải qua thời gian này. Gửi xong tin nhắn, Tần Chi đi làm việc khác. Trước khi đi ngủ nhìn điện thoại, vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng hôm sau là chủ nhật, Tần Chi hiếm khi không ngủ nướng, dậy sớm sửa lại ảnh cho Chi Tuyết. Gần trưa Hàn Mân mới dậy, cô ấy hỏi Tần Chi, đi dạo phố không? Tần Chi từ khi vào đại học chưa đi dạo phố lần nào. Nghĩ chiều cũng không có việc gì, nên đồng ý. Một tiếng sau thì ra ngoài, hai người họ cố tình mặc đồ cùng tông màu. Hàn Mân mặc một chiếc váy dài màu đất, rất có không khí đầu thu. Tần Chi mặc áo dài tay màu cam khoe eo, kết hợp với quần bó màu đen và giày Martin, vốn là kiểu dáng đơn giản nhất. Nhưng vì cô dáng chuẩn, nên mặc lên người chỉ có sự khác biệt giữa việc tôn dáng và tôn dáng hơn. Thực ra, việc ăn mặc đẹp ra ngoài là một điều khá vui vẻ. Tuy nhiên, khi ngồi tàu điện ngầm, toa xe đông đúc, thỉnh thoảng có đàn ông áp sát vào người Tần Chi. Xấu thì bị ghét, đẹp thì bị nhớ đến. Thế giới này luôn như vậy. Tần Chi nhớ lại trải nghiệm tối qua thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng cô kéo Hàn Mân xuống xe giữa đường, gọi taxi đến trung tâm thương mại. Kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới. Hàn Mân định đi Disney với các bạn học nên muốn mua một bộ đồ dễ lên hình khi chụp ảnh. Tần Chi đi cùng Hàn Mân dạo trung tâm thương mại một lúc lâu. Hơn 2 tiếng sau mới tìm được một chiếc váy kẻ mà cả hai đều cảm thấy hài lòng trên tầng 3. Sau đó, họ bàn nhau đi ăn kem ở gần đó. Khu vực này là một trong những nơi sầm uất nhất của Di Đường. Hai bên đường toàn là các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng. Sau khi ăn kem xong, họ vô tình đi ngang qua một cửa hàng thời trang của Prada. Trong kỳ nghỉ hè, Tần Chi đã nhận chụp ảnh cho vài hot girl mạng nên kiếm được chút tiền. Cô đã có ý định mua cho mình một món đồ hàng hiệu. Vì vậy cô rủ Hàn Mân vào cửa hàng. Nhân viên của các cửa hàng đồ hiệu đều được đào tạo rất chuyên nghiệp. Thái độ phục vụ cực kỳ tốt, nhưng Tần Chi không quen với việc đi đâu cũng có người đi theo. Nên cô chỉ nói mình xem qua thôi. Sau khi cho nhân viên lui, Hàn Mân mới dám hỏi cô, không phải em là con nhà giàu đấy chứ? Tần Chi lười giải thích, chỉ đáp, thử đồ thì có gì sai đâu, ai nói nhất định phải mua. Vừa nói xong, mắt cô sáng lên, có một chiếc váy được treo ngay trước mặt cô. Tần Chi chỉ liếc qua một cái đã không kìm được muốn thử. Cô gọi nhân viên lấy chiếc váy xuống, nhân viên vừa lấy váy vừa giới thiệu. Cô có mắt nhìn đấy, đây là mẫu mới của cửa hàng, váy ngắn lưới thêu pha lê giả, với dáng người cao của cô, chắc chắn mặc sẽ rất đẹp. Tần Chi lịch sự nói, cảm ơn, sau đó cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ. Hàn Mân thì ngồi xuống ghế sofa bên ngoài, tiện tay lấy một cuốn tạp chí thời trang lên xem, dù không hiểu lắm tạp chí toàn tiếng Anh này. Nhưng cô vẫn xem rất say mê vì các người mẫu trên đó đều rất đẹp. Một bức ảnh có thể khiến cô ngắm rất lâu. Khi Tần Chi bước ra khỏi phòng thử đồ, Hàn Mân đang lật trang tạp chí, nghe thấy động tĩnh, theo phản xạ ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi lập tức cúi xuống. Nhưng sau 2 giây cô đột nhiên ngẩng đầu lên hẳn. Tuyệt vời, đôi khi phụ nữ còn biết cách khen ngợi phụ nữ hơn cả đàn ông. 2 từ của Hàn Mân đã nói lên tất cả. Tần Chi cũng rất thích chiếc váy này. Cô đứng trước gương, ngắm mình từ mọi góc độ. Sau khi giảm cân, mỗi lần thử đồ cô đều cảm thấy rất thỏa mãn. Tần Chi có thể nhận ra chiếc váy này rất đẹp. Khi cô mặc lên trông thật quyến rũ nhưng không hề phản cảm. Cô không biết diễn tả cảm giác này thế nào. Cuối cùng Hàn Mân đã nghiêm túc đánh giá. Trông rất có sức hút. Câu nói đó khiến Tần Chi ngay lập tức tưởng tượng ra một cảnh. Trên một con đường lấp lánh ánh đèn neon, cô và Lý Kinh Châu tình cờ gặp nhau. Ánh mắt họ giao nhau. Anh trông thấy cô thì mắt sáng lên. Dù cố tỏ ra bình thản nhưng sau khi đi lướt qua cô, anh không thể kiềm chế được mà quay lại nhìn cô thêm lần nữa. Chậc chậc, cảnh tượng này quá kích thích. Tần Chi nhanh chóng quyết định, cô nhất định phải mua chiếc váy này. 10 phút sau, Tần Chi và Hàn Mân sóng vai rời khỏi cửa hàng. Cả hai đều trông không vui vẻ gì, đặc biệt là Hàn Mân. Biết thế đừng thử, bây giờ đã đụng tới rồi. Nuốt không trôi mà nhả ra cũng tiếc. Nhìn Hàn Mân cắn răng, Tần Chi chỉ có thể cười. Chiếc váy giá 43.500, cô không đủ tiền. Ban đầu cô đặt ngân sách cho mình là 20.000. Sau khi nhìn thấy chiếc váy đó, cô đã nâng mức tâm lý lên 30.000. Nhưng cao hơn nữa thì cô không kham nổi. Rõ ràng, trong thực tế, kỳ vọng của con người thường bị cuộc đời chơi đùa. Tần Chi không mua được váy, nên cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa. Cô hỏi Hàn Mân, về trường không? Hàn Mân đáp, không vội. Cô ấy như chợt nhớ ra điều gì đó. Tâm trạng lập tức tốt lên. Khoác tay qua vai Tần Chi. Đi với chị mang cơm tối cho Tống Dục đi. Đi đâu? Tần Chi cảm thấy có dự cảm gì đó. Còn đi đâu nữa? Đến studio của Lý Kinh Châu chứ đâu? Cách chương.